ta vừa nghe là có rất nhiều con ốc mạnh mẽ, ta cũng muốn được như vậy, chi hi. Radbook, chúng ta hãy chung. gocchuyenaudio.com, sống trong hòa thuận, chui chui chui, chia sẻ thức ăn, chi hi. Khi người ốc quyết định chia khẩu phần ăn, điều đó có nghĩa là họ thừa nhận bạn là một đồng minh quan trọng. Ta ăn, tộc ốc có rất nhiều thịt, chui chi chi chi chi. Bạn đã thông báo cho tộc ốc về những phát hiện của mình ở Radbook. Bởi vì thành tích báo cáo về việc phát hiện ra một thành phố cổ xưa, thanh danh trong tộc ốc tăng 690 điểm. Tộc ốc cần can đảm hơn để thấy rõ rằng luật pháp và an ninh của họ còn yếu kém. Giống như một phần thưởng, sự thân mật của bạn với họ sẽ làm tăng sự can đảm. Charisma tăng 13 điểm, Leadership tăng 9 điểm, Charisma tăng 7 điểm, Fighting Spirit tăng 6 điểm. Loài người, tộc Elf và tộc ốc đang trong trạng thái hảo hữu. Độ hảo hữu giữa tộc ốc và tộc Draw được cải thiện. Nhiệm vụ này mang đến một phần thưởng rất lớn, thậm chí khi báo tin với các nhà vua tất cả chỉ số đều tăng đáng kể. Các Adventurer sẽ có thêm lý do để cảm thấy ghen tị với những phát hiện được công bố. Tweet đưa bức tượng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến lúc rồi, Tweet, đây là bức tượng, hình như nó có dấu vết của một con ốc can đảm, Chi-X. Ao Chui hoàn thành tác phẩm điêu khắc về đứa con thứ 7 của mình. Sau một khoảng thời gian dài, bức tượng này lại trở về tay tộc ốc. Tộc ốc có thể chiêm ngưỡng bức tượng và suy nghĩ về tình bạn với các chủng tộc khác. Chi-X nhìn ngó xung quanh trong lúc chờ đợi phần thưởng sắp được nhét vào túi mình. Phần thưởng này là quá đủ cho nhiệm vụ Sculpture Mastery. Cậu cảm thấy tò mò không biết chuỗi nhiệm vụ có tiếp tục nữa hay không. Ta không thể nhận tác phẩm này miễn phí được, chuối chít. Đây là hành động một ốc chân chính nên làm. Trung thực là đức tính của tộc ốc, cũng có thể yêu cầu một cái gì đó. Đến đây, đi theo ta, Chi-X. Uyết ngước lên và theo sau. Ốc Chieftain Bao Truy dẫn Uyết đến lều của mình. Khi cậu đến, có rất nhiều ốc nữ đang chuẩn bị bữa trưa. Hãy ăn cùng nhau, Chui Chui, phần thưởng này, đây là bữa cơm ưa thích và là niềm vinh dự lớn của hàng chục triệu con ốc. Đúng rồi, sao mình có thể mong đợi nhận nhiều phần thưởng từ tộc ốc được cơ chứ? Uyết lưỡng lự vài giây rồi ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Dù sao, ít nhất cậu cũng nên ăn cơm. Ốc Bao Truy là một kẻ vô cùng tham ăn giống như những ốc trẻ tuổi khác. Uyết trong hình hài của ốc Carichui ăn một ít thịt cầy và nai nướng. Bữa ăn kết thúc cũng là lúc ta cần phải đi. Bao Truy nghiêm túc nói, You will give away only 10 ốc. Chui chít chít chít, ta sẽ cho 10 ốc đi cùng ngươi. Chui ích, họ nói tiếng Anh, Uyết không biết tiếng Anh nên cậu rất bối rối. Cậu tự hỏi sao tất cả điều này lại đột ngột đến vậy. They will go along with you, Carichui, their love for you is great, you can cancel if you want, chui chui chít. Họ sẽ đi theo người, Carichui, tình cảm họ dành cho ngươi rất lớn đấy. Ngươi có thể từ chối nếu muốn, chui chui chi. Cuối cùng Whit cũng hiểu ra, dường như phần thưởng của nhiệm vụ là được cung cấp một bầy ốc. Không sao, vẫn ổn, mình vẫn lời, chi, cậu không bao giờ từ chối. Nhưng tưởng tượng mà xem, cơn đói của lũ ốc này thật khủng khiếp. Đấy là chỉ có 10 con thế này thôi, chứ với một lượng lớn ốc thì chỉ có nước miệng ăn núi lở. Ốc thường xây dựng một ngôi làng, gây dựng gia đình để có thể ăn ngon hơn và dành ra những khoảng thời gian chất lượng vào ban đêm, y lớp u chịch chịch. Và Carichui, ta có thứ này cho ngươi xem đây. gocchuyenaudio.com, chui chui chui, cái gì vậy? Bao Chui đi vào gian phía sau lều và lấy ra một cái ống bị tắc. Sau đó, ông đi xuống dưới hầm, nơi này cần phải đảm bảo tuyệt đối bí mật, chui chít, chỉ mình ngươi biết chỗ này. Bao Chui lôi ra một chiếc mũ giáp từ dưới hầm. Có một văn tự cổ viết trên đó. Đây là chiếc mũ thép cổ xưa nhất của tộc ốc Chi-X, Chui-X. Uyết nhẹ nhàng lấy tay lau sạch bụi bẩn và ngồi xuống. Có lẽ đây không phải là thành phẩm, sắt không được nung chảy đúng cách. Nó gồm hai nửa được hàn lại với nhau nhưng nhìn chung vẫn là sắt. Nó có một kết cấu chắc chắn. Phần thân mũ có những vết xước do va chạm và có ba cái sừng chó ngắn. Ta sẽ tìm ra, Chui-X, giám định, mũ giáp nặng của tộc ốc. Độ bền, 14/60, Defend, 129, đây là món quà của tộc Đốp dành tặng cho huyền thoại của tộc ốc Phara. Bốn chủng tộc đầu tiên sống ở thành phố lớn Ratzeburg nơi chiếc mũ giáp này được sản xuất. Một thợ thủ công người Đốp chế tạo ra mũ giáp nặng này với độ rắn chắc bậc nhất. Mặc dù đã lâu đời, chiếc mũ giáp này vẫn còn tồn tại nhờ sự bảo quản của tộc ốc. Hạn chế, chỉ dành cho chủng tộc ốc. Level, 570, Strength, 2300, hiệu ứng đặc biệt, kháng phép, quyền lực áp dụng trên tất cả ốc, tỷ lệ sinh của ốc tăng 50%, kháng phép, nếu mục tiêu là một con quái vật mạnh hơn, sát thương tăng 40%.